Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 369. Góc truyện audio.com. Chương 369. Cố Ngọc hiểu sau khi nghe xong. Đôi mắt của cô ta lóe lên sáng ngời. Đúng vậy, tại sao chị lại không nghĩ ra cách này? Hải Vi đã mắt trinh, mang trong mình dòng máu ngoại lai, không thể được chọn làm người thừa kế. Có nghĩa là, tất cả hy vọng của gia tộc Hải Nhân sẽ dồn lên người Hải Cẩn. Nếu chúng ta tiết lộ với gia tộc Hải Nhân rằng Hải Cẩn muốn kết hôn với người ngoài, phương Tây chắc chắn sẽ ngay lập tức phái người đưa cô ta về. Thẩm Thanh Vi mỉm cười. Cứ làm như vậy đi. Gia đình của chị không phải là có qua lại với gia tộc Hải Nhân sao? Hãy nghĩ cách để chuyển tin tức này về phương Tây. Lúc này, một người nữ giúp việc cầm bưu kiện chuyển phát nhanh đến. Cô hai, bên ngoài có một bản tài liệu khẩn cấp của cô. Và quản gia đã ra lệnh cho tôi mang nó vào đây. Thẩm Thanh Vi liếc nhìn nó và nhẹ nói. Hãy để nó lên bàn. Vâng, Cố Ngọc Hiểu đứng lên từ ghế đấu. Tôi sẽ vào nhà vệ sinh. Cô đợi tôi một lát. Đợi tôi ra rồi chúng ta hãy đi mua sắm. Được đó. Sau khi Cố Ngọc Hiểu và người giúp việc rời đi, Thẩm Thanh Vi cầm chén trà lên chuẩn bị uống trà. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Đó là một âm báo tin nhắn ngắn. Và sau đó một tin nhắn ngắn hiện ra. Cô hai Thẩm, đã nhận được tài liệu rồi chứ? Cô nhớ mở nó ra xem. Sẽ có một bất ngờ lớn trong đó. Thẩm Thanh Vi nheo mắt. Số điện thoại không xác định. Nhưng người nhận đúng là cô ta. Nó chắc chắn không phải là không có căn cứ. Cô ta chuyển sự chú ý sang bưu kiện chuyển phát nhanh. Do dự một lúc, vẫn mở gói bưu kiện ra. Bên trong có 4 bức ảnh, có một báo cáo và một bức thư. Cô ta đã xem 4 bức ảnh trước. Bức ảnh đầu tiên là mẹ của cô ta, vì bức ảnh thứ hai là Dương Tâm. Rét nhìn thấy Dương Tâm, sắc mặt cô ta lập tức chìm xuống. Bức ảnh thứ ba là một phụ nữ trẻ, khoảng 25, 26 tuổi. Nhưng khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt này, mắt cô ta nheo lại. Đây là cô ta sao? Không, không, cô ta chưa bao giờ chụp kiểu ảnh trong trang phục như thế này. Đây chắc chắn không phải là cô ta. Đúng, nhưng người phụ nữ trong bức ảnh này trông giống cô ta. Giống nhau, như một hồn ma, cô ta đã lôi ra 2 bức ảnh đầu tiên. So sánh giữa 2 bức ảnh, khiến cô ta cả người đều choáng váng. Tại sao Dương Tâm lại giống mẹ cô ta đến vậy? Tại sao? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Quá nhanh để có thể kịp nhận thức. Cô ta lại lật đến bức ảnh thứ ba. Nhìn chằm chằm một lúc. Dường như cô ta đã nghĩ ra điều gì đó. Cô ta vứt ngay bức ảnh thứ ba. Để lộ nội dung của bức ảnh cuối cùng. Đây là cô ta. Cô ta dám khẳng định chắc chắn. Đây nhất định là cô ta. So sánh bức ảnh thứ ba với thứ tư. Và càng nhìn vào nó, cô ta càng sợ hãi. Dương Tâm trông giống mẹ của cô ta. Nhưng cô ta lại giống một người phụ nữ kỳ lạ. Điều này có nghĩa là gì? Cô ta không thể tưởng tượng được. Bức ảnh rơi khỏi lòng bàn tay cô ta. Cô ta gần như phát điên cầm lấy lá thư trên bàn. Cách chương.